Triệu Tuấn xin được mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ thuộc hệ thống kênh chuyện của MC Phương Thúy. Hôm nay, Triệu Tuấn xin được gửi tới quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Chiến thần Thánh Y, tập 133. Vừa dứt lời, ba người cố quân đồng thời ngẩn ra. Tuy rằng trong lòng Vân Anh Thư vẫn không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Thống lĩnh thần đình đã đạt đến cảnh giới bán bộ hóa thần, chính là sự tồn tại có thể tùy ý hành hạ bà ta đến chết. Anh Thư đừng xúc động, nếu người này tham gia thí luyện thần đình, nếu thất bại thì sẽ còn đau khổ hơn ngàn lần so với cái chết. Cố quân sợ Vân Anh Thư làm ra việc ngu ngốc, nhanh truyền âm nhắc nhở bà ta. Vân Anh Thư nhẹ nhàng gật đầu. Trước này, thí luyện thần đình đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. 100 người có thể sống được 1 người đã là không tệ. Tất cả đều do đại nhân quyết định, ba người nói. Tốt lắm, Thiên Hào gật đầu. Vẻ mặt ông ta đột nhiên thay đổi, nhìn về phía sàn đấu, híp mắt lại quát. Nếu đã tới, sao không hiện thân? Bên ngoài sàn đấu có một bóng người tựa như xuất hiện từ trong không khí, dần dần hiện hình. Bóng người kia có dáng người thướt tha, khuôn mặt lại có một vòng sáng nhàn nhạt, không nhìn thấy rõ. Là cô ta. Trong lòng Đường Tuấn khẽ nhúc nhích. Thế mà người này lại chính là vị cô chủ mà anh ta nhìn thấy ở trong phủ họ Tạ. Diệt thần, mấy người cũng muốn có vị thánh anh này sao? Giọng nói của Thiên Hào rất lạnh lẽo, mang theo sát ý. Vốn chẳng cần giới thiệu, là thế lực đối địch, Thiên Hào có thể lập tức nhận ra được hơi thở buồn nôn trên người đối phương. Đúng vậy, cô chủ nói. Giọng nói của cô ta không giống như trước đây, khàn khàn khó nghe, tựa như là luồng khí lướt qua mặt giấy thổ giáp, khiến người khác nghe mà nổi đầy da gà. Vậy thử xem sao. Khóe môi Thiên Hào cong lên một nụ cười lạnh. Ông ta hung hăng lệ bước trên sân tỉ thí, rồi phóng lên cao, sau đó đánh nhau với cô chủ. Những tiếng ầm ầm liên tục vang lên. Hai người đều là cường giả bán bộ hóa thần, pháp lực khủng khiếp dao động, nở rộ trên trời cao. Pháp lực hóa thành từng đợt ánh sáng chói mắt, làm cho người khác không dám nhìn thẳng, giống như hai ông mặt trời chói chang. Cho dù là những người có tu vi thấp kém, cảm giác lại yếu ớt, thì chẳng thể cảm nhận được sức chiến đấu đáng sợ của loại cấp bậc này. Thiên Hào, chỉ bằng chút lực ấy của ông thôi sao? Giọng nói của cô chủ không ngừng tuyền ra, từ trong luồng ánh sáng rực rỡ. Vậy cô thử tiếp chiêu này xem. Vậy người, tiếp ta chiêu này thử xem. Thần thông Thiên Diệt Luân. Sau đó giọng nói của Thiên Hào đã truyền ra. Hai người mới vừa giao đấu, đã là ứng phó toàn lực, dùng hết các thuật pháp thần thông. Vừa mới một giao thủ, đó là toàn lực ứng phó. Các loại dùng ra, thật lớn, đấu thật tràng ở hai người, giao thủ dư ba trùng phát ra từ trận, run mình thành âm. Tựa hồ chịu đựng không được cái loại cảm giác này, đáng sợ, đánh sâu vào. Đây là sức mạnh của cảnh giới bán bộ hóa thần sao? Vân Anh Thư siết chặt nắm tay, lẩm bẩm nói. Trên khuôn mặt yêu kiều mang theo một nỗi khát vọng mà tham lam tận cùng. Pháp lực của bà ta đã sớm đạt tới trình độ 4.000 nguyên. Cách tiêu chuẩn 5.000 nguyên bán bộ hóa thần cũng không nhiều cho lắm. Nhưng mà bản thân Vân Anh Thư hiểu rõ nhất. Chênh lệch có vẻ như không nhiều lắm, chênh lệch có thể là ngưỡng mà cả đời này bà ta không thể vượt qua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cảnh giới bán bộ hóa thần mạnh mẽ và thừa thớt như thế. Cho dù là cường giả ở trong thần đình thì những tu sĩ bán bộ hóa thần đều có vị trí rất cao. Bà ta nhìn về phía Đường Tuấn, sát ý trong mắt lại trào ra lần nữa. Vân Anh Thư, bà điên rồi sao? Vị đại nhân kia đã lên tiếng, nếu bà thật sự dám ra tay giết cậu ta, có lẽ đại nhân không thèm để ý sống chết của loại nhân vật nhỏ như thế này, nhưng mà hành động của bà tương đương với khiêu khích vị đại nhân kia. Đừng nói là bà phải chết, mà Tu La Môn sau lưng bà cũng có thể gặp phải đại nạn theo. Cố Quân nhíu mày, không nhịn được quát lên. Thiết Chí Cường trầm giọng nói, cô có muốn chết cũng đừng kéo theo chúng tôi. Vân Anh Thư hử lạnh một tiếng, lúc này mới từ từ thu lại ánh mắt. Bán bộ hóa thần cũng không phải là người có thể tùy tiện chọc vào được. Đương nhiên, Đường Tuấn cũng cảm nhận được sát ý đến từ Vân Anh Thư. Nhưng đối phương đã nhanh chóng thu lại, cho nên anh cũng không có lý do ra tay. Dưới sự bùng nổ của Nguyên Đan, cho dù anh không địch lại Vân Anh Thư, nhưng cũng sẽ không chật vật giống như lúc trước nữa. Đường Tuấn lại nhìn về phía cuộc chiến trên bầu trời, vẻ mặt hiện ra sự lặng lẽ. Vị cô chủ này mạnh hơn trong tưởng tượng của mình không ít. Trong lòng Đường Tuấn hơi trầm xuống. Dù sao, anh cũng chỉ là cảnh giới Nguyên Đan viên mãn. Hơn nữa, thần văn cũng không ngưng tụ thành công toàn bộ. Đối diện với lực chiến đấu đứng đầu trong cảnh giới Nguyên Anh, nhất định sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Đường Tuấn cảm giác được sự gấp gáp. Mình không cần lo lắng đến sự phát triển của thần văn. Tiếp theo là phải nhanh chóng tăng tố chất cơ thể lên mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của thần văn được. Vào lúc trong lòng ai nấy đều có những suy nghĩ riêng, thì cuộc chiến trên trời cao cũng đi đến hồi kết. Thiên Hào, lần này đã đến nước này, Thánh Anh sẽ để lại cho mấy người. Có điều, mấy người có bản lĩnh thì giữ Thánh Anh cả đời đi. Giọng nói ngang ngược của cô chủ lại vang lên. Một luồng ánh sáng lao về phía phương xa, đồng thời một tiếng động vang lên trong tiềm thức của Đường Tuấn. Đúng là giọng nói của cô chủ. Đừng quên ước định của cậu với chúng tôi, chờ cậu tiến vào thần đình, đến lúc đó tôi sẽ cho người liên lạc với cậu. Giọng nói hoàn toàn không có vẻ suy yếu chút nào. Trong lòng Đường Tuấn rung động, dường như cô chủ này cố ý thua trước Thiên Hào. Khi cô chủ biến mất ở phía chân trời xa xôi, thống lĩnh thần đình Thiên Hào mới từ từ rơi xuống từ bầu trời. Trên mặt ông ta cũng có vết máu, hiển nhiên là trong trận chiến vừa rồi ông ta cũng không nhẹ hơn bao nhiêu. Vừa rồi, nếu như cô ra tay, thì cô đã chết ngay lúc này rồi. Thiên Hào nhìn thoáng qua Vân Anh Thư. Vân Anh Thư thầm rùng mình, vội vàng cúi đầu. Thiên Hào lại nhìn về phía Đường Tuấn, trên mặt mang theo ý cười nói. Còn về cậu, Thiên Hào tôi là người ân oán rõ ràng, tung hoành man hoang mấy trăm năm, vẫn chưa làm khó dễ thằng nhóc con như cậu đâu. Ông ta duỗi tay đưa ra một chiêu. Đồ Yên Nhi đã bay lại đây. Thiên Hào nhìn chằm chằm Đồ Yên Nhi, nhìn chăm chú thật lâu mới khẽ cười nói. Không ngờ rằng Thượng Tam Tông tiêu tốn mấy vạn năm muốn bồi dưỡng ra một Thánh Anh mà vẫn không thành công. Cuối cùng ngược lại xuất hiện ở bên trong một độc tông nho nhỏ, đúng là buồn cười. Chắc là cô chủ chỉ mới ngừng kết Nguyên Anh không lâu, còn chưa có cơ hội sửa lại công pháp. Thiên Hào hỏi, cô có bằng lòng gia nhập thần đình của tôi hay không? Đồ Yên Nhi hơi do dự một chút, đột nhiên hỏi nói, gia nhập thần đình có thể là tôi mạnh giống như là anh Đường hay không? Khi nói chuyện, cô ta nhìn về phía Đường Tuấn. Cuối cùng, trong lòng cô gái này vẫn có khát vọng. Chỉ có trở nên mạnh mẽ thì ngược lại cô ta mới có thể bảo vệ cho chị gái và anh Đường được. Thiên Hào nghe câu hỏi như vậy, nở nụ cười ha ha. Chỉ vào Đường Tuấn nói, nếu anh Đường mà cô nói là cậu ta, thì với thực lực bây giờ của tôi, có thể lập tức giết được mười mấy người như cái anh Đường này trong nháy mắt thôi. Với thân phận Thánh Anh của cô, chỉ cần gia nhập thần đình, gần như 100% đạt tới trình độ này của tôi. Cô cảm thấy tôi có cần trả lời vấn đề này của cô không? Đường Tuấn không biết có thể thông qua bao nhiêu thí luyện thần đình. Mà Đồ Yên Nhi vừa tiến vào thần đình đã trở thành đối tượng được các thống lĩnh và trưởng lão tranh giành, thậm chí đến cả vị thiên sứ giám sát kia cũng sẽ ra mặt. Tiềm lực cũng đại diện cho địa vị cách nhau như trời với đất. Được, tôi đồng ý, gia nhập thần đình. Đồ Yên Nhi nói, rất tốt, lựa chọn sáng suốt. Thiên Hào khen ngợi nói, ông ta bấm tay bắn ra một luồng ánh sáng bắn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn nhận lấy, đó là một tấm lệnh bài. Thiên Hảo nói, nếu cậu đã được Ngô Nhất Trường tiến cử, vậy nhất định thực lực không tệ. Cầm cái lệnh bài này đi cùng với đám người Vương Nhất Trung đến cổ vực Bạch Vũ để tham gia tuyển chọn thần đình lần này. Nói xong, dùng pháp lực cuốn lấy Đồ Yên Nhi phóng lên cao, rồi nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cổ vực Bạch Vũ, Vậy mà địa điểm thí luyện lần này lại ở cổ vực Bạch Vũ. A La Lạp đột nhiên biến sắc. Đường Tuấn nhíu mày, nhìn dáng vẻ này, hẳn cổ vực Bạch Vũ là nơi rất nguy hiểm. A La Lạp, nếu cậu cũng muốn tham gia thí luyện, vậy thì cũng có thể chuẩn bị xuất phát. Trong cổ vực Bạch Vũ, cảnh giới của mọi người đều sẽ bị áp chế ở cảnh giới Nguyên Đan viên mãn. Thực lực càng cao thì sức khống chế càng mạnh. Có lẽ đến đó chính là cơ hội để cậu trả lại mối thù ngày hôm nay. Ánh mắt Vân Anh Thư hơi lóe lên, nói với A La Lạp. A La Lạp nhìn Đường Tuấn đầy oán hận, nắm tay siết chặt lại. Anh ta chính là thánh tử số một của Tu La Môn, ngưng tụ bát văn, ngoại trừ cửu văn ra thì anh ta chẳng sợ ai hết. Chỉ cần tên oát con đó có cảnh giới bằng tôi nhất định có thể cho anh ta ăn hành 100%. A La Lạp nói đầy u ám. Trong mắt anh ta, Đường Tuấn có thể nhẹ nhàng đánh bại ba người cũng là vì dựa vào cảnh giới tương đối cao mà thôi. Tôi cũng muốn tham gia. Lúc này Chu Kính và Cổ Minh cũng đứng ra nói. A La Lạp ngẩn ra. Mấy người... Không phải lúc trước hai người này vẫn không muốn tham gia hay sao? Chợt... Anh ta đoán được nguyên nhân từ trong ánh mắt hai người đó nhìn Đường Tuấn. Thân là thánh tử, thế lực cấp 1 mà lại mất mặt như vậy. Sao có thể không nghĩ cách đòi lại cho được? Mà trong cổ vực Bạch Vũ, khống chế cảnh giới chính là chiến đấu, là cơ hội của bọn họ. Tuy rằng, chờ thêm mấy năm để chúng ta nâng cao cảnh giới, thì tên nhãi này không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng chúng ta không có thời gian chờ lâu như vậy. Đây là suy nghĩ của hai người Chu Kính và Cổ Minh. Như vậy cũng tốt. Vừa hai chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cố Quân gật đầu. Ba người Chu Kính nhìn Đường Tuấn rồi cười khẩy, dáng vẻ như là ăn chắc Đường Tuấn rồi vậy. Khống chế thực lực ở cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, vậy chẳng phải nói là không cách nào khống chế được thực lực của mình rồi sao? Trong lòng Đường Tuấn khẽ nhúc nhích. Đại hội thăng cấp tiếp theo gần như không còn gì để xem. Ngẫu nhiên có một hai tông môn thắng liên tiếp mấy trận, xếp hạng tăng lên rất nhiều. Nhưng người giống như Đỗ Yên Nhi không còn xuất hiện nữa. Các tông môn cấp 2 trong 10 tông môn đầu càng không di chuyển. Đám người Viêm Kiên, nơi nghẹn trong cổ họng, cực kỳ khó chịu. Nhưng mà cố tình không có chỗ để xả. Lúc trước Đường Tuấn bày ra thực lực đã đủ đạt tới tông chủ cấp 1 của bọn họ, vốn chẳng phải là đối thủ bọn họ có thể đối đầu. Còn về hai người Nguyên Quân và Dạ Tư Niên thì càng có cảm giác hoảng hốt như đang mơ. Nguyên Quân, xem ra chúng ta đều coi thường anh ta. Dạ Tư Niên thở dài một tiếng chuyển âm nói. Lộ Nguyên Quân gật đầu. Đâu có phải là đơn giản như xem nhẹ. Nhất định không thể nói lai lịch của anh ta với người thứ ba. Nếu không, tôi và anh sẽ gặp phải tai ương. Dạ Tư Niên nhắc nhở nói. Sau khi tiến vào Vạn Đạo Tông, bọn họ cũng biết càng nhiều chuyện trong trời đất. Nơi được tôn giả ngự tay phong ấn, phàm là máu mủ có liên quan, tất cả đều bị cắt đứt con đường tu hành. Xuất hiện một người như Đường Tuấn tuyệt đối là biến số. Ngộ nhỡ thân phận của Đường Tuấn bị bại lộ, vậy sẽ trở thành đích nhắm của các thế lực siêu cấp. Có điều là kỳ lạ. Lúc trước tu vi Đường Tuấn vẫn là cảnh giới Nguyên Đan. Sao chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã trở thành Nguyên Anh viên mãn chứ? Trong lòng hai người ẩn chứa nghi ngờ thật lớn, sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến. Địa cầu nhất mạch, chỉ có 13 tộc thoát khỏi kết cục bị phong ấn, có thể biết được tình hình năm đó nguy cấp đến mức nào. Ngoại trừ tin tức về 13 tộc ra, thì Cố Quân cũng không biết gì về những chuyện khác nữa. Vậy ông nghĩ tôi có mục đích gì? Đường Tuấn hỏi. Cố Quân nghiêm mặt nói, tôi đại diện cho những người nhà họ Cố đến nói chuyện với cậu. Tuy rằng nhà họ Cố xuất thân từ trái đất, nhưng mấy năm nay nhà họ Cố đã cắm rễ ở thế giới man hoang. Thị tộc đã không ngừng khuếch tán gấp trăm lần. Tộc nhân càng nhiều hơn gấp mấy vạn lần trước kia. Có thể đạt tới trình độ hiện giờ, toàn dựa vào nhiều thế hệ của nhà họ Cố chúng tôi giao tranh mà có được. Không có bất kỳ liên quan nào đến trái đất. Mà trái đất cũng đã sớm lưu lạc thành thiên khí chỉ địa. Ông ta dừng lại một chút nói. Nhà họ Cố chúng tôi không muốn tiếp tục cuộc sống lang bạt đầu đường xó chợ như thế này. Các tộc nhân của nhà họ Cố có cuộc sống của họ, cũng sẽ không trả giá tính mạng mình vì những chuyện năm đó. Muốn hoàn toàn thoát khỏi địa cầu nhất mạch sao? Đường Tuấn cười khẽ. Chỉ là nụ cười này vừa nhìn khiến mọi người không khỏi chua xót. Vốn dĩ, anh không định làm gì nhà họ Cố, nhưng mà thái độ quyết tâm của nhà họ Cố vẫn làm anh cảm thấy khó chịu. Có điều, anh cũng không trách nhà họ Cố. Chuyện liên quan đến Tôn Giả Ngự, trong vũ trụ có mấy người có lá gan đối nghịch chứ? Được, Đường Tuấn trả lời. Vẻ mặt của Cố Quân lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu yên tâm, tôi cũng sẽ giữ kín như bưng về chuyện cậu đến từ trái đất. Chờ sau này cậu có được thế lực đối phó với Tôn Giả Ngự, thì nhà họ Cố chúng tôi có thể lựa chọn đứng ở phe của cậu. Trong mắt Cố Vân Minh đã lộ ra tia phẫn nộ. Tôn Giả Ngự chính là người mạnh nhất trong vũ trụ. Gần 100.000 năm qua, có được mấy người như Tôn Giả Ngự. Còn nữa, nếu Đường Tuấn thật sự đạt tới trình độ này, thì dù có thêm nhà họ Cố gia nhập vào hay không thì cũng chẳng phải là vấn đề. Lựa chọn rất sáng suốt. Tuy rằng Đường Tuấn rất phẫn nộ, nhưng mà không còn cách nào. Anh cũng đâu thể nào ép nhà họ Cố đâm đầu vào chỗ chết được. Đường Tuấn không dừng lại, đứng dậy, rời khỏi phòng bao. Chú ba, đây thật sự là ý của dòng họ sao? Lúc này Cố Vân Minh đã khôi phục lại từ nỗi khiếp sợ. Cố Quân nói, đúng vậy, nếu sức mạnh của cậu ta có thể so sánh với đại năng hóa thần, thì nhà họ Cố chúng ta sẽ xem xét một chút. Nhưng anh ta quá yếu ớt, thực lực còn kém hơn cả chú, không có năng lực lãnh đạo. Khổng lồ như vậy, đi theo cậu ta chỉ có thể chịu chết thôi. Yếu ớt sao? Cố Vân Minh nói nhỏ. Một người cảnh giới nguyên đan viên mãn, có thể địch được tu sĩ cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, vậy mà lại bị người khác tặng cho danh hiệu yếu ớt. Cố Quân nhíu mày nói. Cảnh giới nguyên anh đỉnh cao mà không đến trình độ pháp lực ngàn nguyên, không phải yếu ớt thì là gì ạ? Chú ba, chú sai rồi, nhà họ Cố cũng sai rồi. Cố Vân Minh vốn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì mình có thể sinh ra trong nhà họ Cố. Nhưng không ngờ, vào lúc này cô ấy lại cảm thấy cái gọi là gia thế cấp 1 không đáng nhắc tới như thế. Tuy rằng không biết ra vì sao nhiều người cho rằng Đường Tuấn trở thành người tu hành cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, nhưng cô ấy không nghi ngờ phán đoán của mình. Cố Vân Minh, cháu muốn làm cái gì? Cố Quân khẽ quát nói. Cố Vân Minh đứng dậy nói, cháu sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Cố Quân muốn ra tay giữ cô ấy lại, nhưng vẻ mặt hơi khẽ thay đổi. Cuối cùng không ra tay, để mặc cho Cố Vân Minh rời đi. Lão Tổ Tông, vì sao không cho tôi ra tay? Dù sao, Vân Minh cũng đã ngưng tụ được cửu văn. Nhà họ Cố chúng ta chưa từng xuất hiện đệ tử thiên tài như vậy. Có lẽ, mấy trăm năm sau, nhà họ Cố chúng ta có thể ra đời một vị cảnh giới hóa thần cũng không chừng. Cố Quân nói với không khí. Cảnh giới hóa thần nào có đơn giản như vậy? Cô ta muốn đi, cứ để cô ta đi. Chờ cô ta hiểu rõ sức mạnh bản thân mình nhỏ bé như thế nào, có lẽ sẽ biết phải lựa chọn thế nào. Nghe nói trong thế giới Ngân Hà, Trung ương có xuất hiện huyết mạch thần thánh. Dường như người kia còn gia nhập vào trong một tông môn lớn. Nếu cậu ta có tố chất và thiên phú giống như vậy, nhà họ Cố chúng ta cũng chưa chắc không thể duy trì. Chuyện này cứ vậy đi. Nhà họ Cố chúng ta chẳng liên quan gì đến cậu ta. Nếu cậu ta thật sự muốn mượn cơ hội để làm gì đó với nhà họ Cố chúng ta, chỉ cần không quá đáng thì cứ cho cậu ta. Nếu cậu ta không biết điều, giết đi. Đúng vậy, Cố Quân đồng ý. Sau một hôm gặp mặt Cố Quân, Đường Tuấn bảo Thủy Thanh Lam đi đến biển tinh thần nói với Cố Vân Minh. Còn mình thì chuẩn bị đi cổ vực Bạch Vũ trước. Cổ vực Bạch Vũ ở phía tây thế giới Man Thành, gần biển tinh thần. Cho dù có bảo bối phi hành thì cũng tốn thời gian hơn nửa tháng mới đến được đó. Đường Tuấn định sau khi tham gia thí luyện thần đình xong thì sẽ đến biển tinh thần. Trước khi rời đi, Đường Tuấn đã tăng số lượng thần văn của Cố Vân Minh lên trình độ 12 thần văn. Thực lực ở trạng thái này của Cố Vân Minh có thể so được với cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Hơn nữa, khi đó hai người Thủy Thành làm ở trong viện tinh thần sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Trên một con thuyền có dấu hiệu của thần đình, Đường Tuấn ngồi ở trong phòng của mình. Hơi thở cuồn cuộn không ngừng tỏa ra, mạnh mẽ từ trên người anh như là sóng chiều, ép bức đến căn phòng xuất hiện các cơn sóng lăn tăn. May mắn là trong phòng có thiết kế cấm chế bảo vệ nên mới không bị vỡ tan. Một viên nguyên đan trôi lơ lửng ở trong phòng, chói lóa đến vô cùng sáng ngời. 99 thần văn bên trên càng tỏa ra dao động kinh động lòng người. Cho dù Đường Tuấn đã khắc chế tiến độ tu luyện của mình, nhưng vẫn có 50 thần văn đạt tới đại thừa viên mãn. Hậu quả mang đến chính là anh cần phải chia càng nhiều sức mạnh để đi chấn áp các nguyên đan hơn. Đã nhiều ngày, anh vẫn luôn suy nghĩ đến một môn thần thông rèn luyện cơ thể. Tuy rằng có nghĩ ra một ít, nhưng so với 99 nguyên đan, nhất định phải có thân thể cực mạnh. Thân tảng quyết chỉ giúp anh mở ra tiềm năng của cơ thể, nhưng không thể nào khống chế được năng lực này. Cần anh phải tự đi tìm hiểu. Tu luyện một hồi, đè nguyên đan đang khắc thưởng xuống. Lúc này Đường Tuấn mới ngừng tu luyện. Chẳng lẽ thật sự không thể hợp nhất được sao? Đường Tuấn nhíu mày lại. Nếu anh muốn đột phá cảnh giới nguyên anh vào lúc này thì sẽ không có quá nhiều trở ngại. Nhưng nguyên đan tất nhiên sẽ không cách nào thật sự viên mãn được cả. Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu luyện sau này của anh. Thầm nghĩ như vậy, anh ít ra khỏi phòng rồi vòng mấy vòng. Rất nhanh đã đi qua bên ngoài thuyền. Ngoài thuyền có một đám nam nữ thanh niên ngồi hoặc đứng rải rác không đặc biệt tụ thành một nhóm. Vừa nhìn thấy Đường Tuấn đi ra thì bọn họ cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục nói chuyện với nhau. Nhưng Đường Tuấn vẫn nghe được một vài cuộc nói chuyện. Đây chính là thằng nhóc con may mắn kia, được Đại sư Ngô của Trận Pháp Tông tự mình tiến cử, được vào danh sách tham gia thí luyện. Nghe nói thực lực của anh ta không tệ, có thể đánh tay đôi với Vân Anh Thư của Tu La Môn. Càng truyền càng quá, tên kia cũng chỉ chặn được hai chiêu của Vân Anh Thư, cuối cùng vẫn là bị thống lĩnh thiên hào của thần đình kêu ngừng. Nếu không, đã chết từ sớm rồi. Nhìn hơi thở của anh ta là biết, một thằng nhóc chỉ có được mấy trăm nguyên lực mà có thể chống đỡ được bà điên Vân Anh Thư kia sao? Cái nội dung nói chuyện này, dạo gần đây anh đã nghe không chỉ một lần. Tất cả mọi người đều cảm thấy việc anh sống sót trong tay Vân Anh Thư chính là một phép màu. Đường Tuấn đảo mắt nhìn nhóm người này, số lượng người có lẽ cỡ mười mấy. Thí luyện thần đình được mở ra mỗi năm không chỉ nhắm vào Thượng Tam Tông và các thế lực cấp 1. Ngược lại cường giả được đề cử như Đường Tuấn cũng có rất nhiều. Trong đó có vài người là kỳ ngộ của bản thân, mà cũng có vài người là đệ tử được các cường giả siêu cấp bí mật bồi dưỡng. Trên thuyền, ngoại trừ ba người A-La-Lạp thì tất cả đều là những người này. Thực lực ba người A-La-Lạp ở trong nhóm này chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung bình, thậm chí còn có hơi yếu một chút. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người nói, thằng nhóc Tu La Môn kia lại tự tìm đường chết. Mọi người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Đây là bảo thuyền mà thần đình đặc biệt dùng để đón tiếp các đệ tử tham gia thí luyện. Từ thành Long An đến cổ vực Bạch Vũ, có lẽ tốn khoảng thời gian nửa tháng. Tuy rằng thời gian trong lúc tu luyện có thể trôi qua rất nhanh, nhưng những người này đều là người trẻ tuổi, lại còn là con cưng của trời ở những lời khác nhau. Vừa va chạm với nhau sẽ khó tránh khỏi có xung đột và mâu thuẫn. Mà khu vực tỉ thí với nhau đã trở thành nơi giải trí trên chuyến hành trình của bọn họ. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, đi theo sau đám người đến đó. Rất nhanh, đám người đã đi đến một khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền rất lớn, còn to hơn con thuyền gấp mấy lần. Hiển nhiên là dùng kỹ thuật làm tăng không gian. Giữa khoang thuyền có một sàn đấu thật lớn. Giữa sân, hai bóng người đang chiến đấu kịch liệt. Một bóng người trong đó chính là A-La-Lạp. Dưới sân đấu, mặt mũi hai người Chu Kính và Cố Minh bầm dập, chắc chắn là vừa mới bị đánh trong một trận. Nghe nói, mỗi một thế hệ thánh tử số 1 của Tu La Môn các người đều được gọi là A-La-Lạp. Vốn tôi còn tưởng cho rằng mạnh thế nào cơ chứ, thì ra cũng chỉ là rác rưởi. Giữa sàn đấu vang lên một giọng nói châm chọc. Giọng nói vừa dứt, A La Lạp đã bị hai luồng thần thông lện ở trên ngực. Dưới áp lực của sức mạnh cực mạnh, A La Lạp nửa quỳ trên mặt đất, miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Ánh sáng thần thông tan đi, một thanh niên mặc áo gấm in hoa khoanh tay lại từ trên nhìn xuống. A La Lạp khoe môi cong lên một nụ cười nói, thực lực yếu ớt, còn chẳng có tư cách được tôi vận dụng một nửa thực lực. Thanh niên giơ chân của mình lên. A La Lạp bị đá mạnh một phát xuống sàn đấu. Hai người Chu Kính và Cố Minh nhanh chóng chạy qua đỡ lấy cậu ta. Dáng vẻ ba người rất thảm hại, có một cảm giác vét bổ thương kẻ ăn rong. Bỗng nhiên, người thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tuấn, hơi nhếch miệng cười nói, nếu không, anh thử đi, anh đã là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, có lẽ có thể chống đỡ được vài quyền của tôi đấy. Đường Tuấn hơi nhíu mày. Thanh niên này tên là Đỗ Ca Ngọc, cũng là người được chọn tham gia thí luyện lần này. Thuộc cảnh giới nguyên anh sơ kỳ, nhưng có thực lực rất mạnh mẽ. Đường Tuấn đã xem cậu ta ra tay rất nhiều lần, pháp lực ít nhất đều từ 500 nguyên trở lên, có thể nói là người mạnh nhất trong những người tham gia thí luyện trên con thuyền này. Trong người tham gia thí luyện, phần lớn cảnh giới đều ở nguyên đan viên mãn hoặc là cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Người ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, giống Đường Tuấn trong đợt tham gia thí luyện lần này, trước mắt chỉ có một. Ở trong mắt mọi người, thật ra giống như một thằng nhóc 13-14 tuổi đi học năm nhất tiểu học. Tuy rằng có lực uy hiếp, nhưng chỉ số thông minh cũng khiến cho người khác khinh bỉ. Không có hứng thú, Đường Tuấn lắc đầu nói. Thực lực Đỗ Ca Ngọc còn chưa vào mắt anh, số lượng thần văn thăng cấp đang không ngừng gia tăng. Thực lực của anh đã hơn 3.000 nguyên, chỉ là bây giờ anh đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng. Hơn nữa, trên thuyền còn có một vị trưởng lão của thần đình trông coi. Thực lực của vị trưởng lão kia ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, có cấp bậc như cố quân, làm anh có hơi kiêng kỵ. Không có hứng thú hay là không dám vậy? Một cảnh giới nguyên anh đỉnh cao mà còn chẳng dám nhận lời khiêu chiến của một người cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Đỗ Ca Ngọc trầm biếm nói, tôi sợ mình đánh chết anh. Đường Tuấn nghiêm túc nói, chỉ với một cú của pháp lực 3.000 nguyên thì Đỗ Ca Ngọc sẽ chết mà không biết mình chết như thế nào. Đỗ Ca Ngọc ngẩn ra một chút nói, đánh chết tôi cũng được coi là bản lĩnh của anh. Cứ như vậy đi. Đường Tuấn quyết định vẫn lên khiêm tốn thì hơn. Không có thú vị. Đỗ Ca Ngọc bĩu môi, đôi mắt híp lại nói, cho dù bây giờ anh có thể tránh được, chờ tới cổ vực Bạch Vũ rồi, tôi không tin anh còn trốn được. Ở bên trong sẽ không thoát khỏi bị giết đâu. Những người khác thấy thế, trong ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn, tức khắc hiện lên vẻ thương hại và trào phúng. Nghe nói lần này, thần đình sắp xếp những người tham gia thí luyện thành một danh sách. Đỗ Ca Ngọc xếp hạng thứ 18. Chỉ cần có thể tiến vào 50 người đầu tiên, gần như có thể thông qua thí luyện 100%. Có người nói nhỏ. Đỗ Ca Ngọc xếp hạng thứ 18 mà đã khủng khiếp như thế này. Vậy 10 hạng đầu không phải mạnh đến trái ý trời sao? Có người kinh ngạc nói. Mọi người tản đi rất nhanh. Lúc Đỗ Ca Ngọc đi qua người Đường Tuấn, đã hung dữ liếc anh một cái. Cái ánh mắt này giống như con sói đói nhìn chăm chăm đàn dê vậy. Chờ đến cổ vực Bạch Vũ sẽ cho anh đẹp mặt, Đỗ Ca Ngọc nói nhỏ. Đường Tuấn lại không để bụng. Giật nhanh, trong khoang thuyền cũng chỉ còn lại ba người Đường Tuấn và A La Lạp. Vốn ba người ngập tràn chí khí trong lòng, nhưng chỉ qua 2 ngày ngắn ngủi đã bị đả kích đến chết lặng. Nhìn ba người liếc mắt một cái, Đường Tuấn đã xoay người bỏ đi. Đáng giận. A La Lạp lện một quyền xuống mặt đất. Cho dù là Đỗ Ca Ngọc, thì thằng nhóc này dựa vào đâu mà nhìn anh ta với cái ánh mắt như vậy chứ? A La Lạp, anh còn muốn tiếp tục khiêu chiến hay sao? Chu Kính hỏi. Tu La Môn có tiếng là hiếu chiến, mà A La Lạp càng như vậy. A La Lạp gật đầu thật mạnh nói. Đương nhiên, sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Chỉ cần tôi đột phá, đến lúc đó có thể không địch lại được loại cường giả như Đỗ Ca Ngọc. Nhưng nếu đua một phen, có lẽ có thể đi thẳng lên 100 tên phía trước. Đến lúc đó, ở trong cổ vực Bạch Vũ, có thể dễ dàng xử lý tên kia hơn nhiều. Nửa tháng sau, Ảo ảnh thuyền thần đình đã tiến vào chỗ giao nhau giữa biển tinh thần và cổ vực Bạch Vũ với thành man thú. Nơi này là địa điểm bắt đầu thí luyện thần đình lần này. Đường Tuấn lẻ loi đi xuống thuyền, nhìn thành man thú to lớn đồ sộ. Tường thành cao mấy trăm trượng, chìm trong biển mây, mà bờ tường có một màu đen nhánh còn tỏa ra mùi máu tươi thật là nhạt. Đó là dấu vết sau khi máu tươi khô để lại. Ngoại trừ những cái này, còn có một trận pháp bảo vệ rất mạnh, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Tinh thần của thị vệ, canh thành, ai nấy đều tràn đầy năng lượng, ánh sáng trong mắt rực rỡ, gần như đều thuộc cảnh giới nguyên đan viên mãn. Hơn nữa, ít nhất còn có người tu hành ngũ văn. Trên người bọn họ tràn ngập sát khí, hoàn toàn khác biệt với những đệ tử khổ tu trong các tông môn lớn như mấy người Dạ Tư Niên. Nếu hai bên đánh nhau, chỉ sợ Dạ Tư Niên sẽ bị giết chết hết sạch, ngoại trừ thị vệ cảnh giới nguyên đan viên mãn. Không ngờ còn không ít người tu hành thuộc cảnh giới nguyên anh. Không hổ là thành thứ ba của thế giới man hoang mà. Đường Tuấn hơi cảm thán. Anh đến thế giới man hoang đã đi qua Mãn Uyên Thành, thành Long An, còn có thành man thú trước mắt. Trong ba thành, trình độ vũ lực của thành man thú rõ ràng đã áp đảo hai thành còn lại. Đồ nhà quê. Đỗ Ca Ngọc đi lên từ phía sau Đường Tuấn, thở ơ liếc anh một cái, trên mặt là vẻ coi thường nhàn nhạt. Thành man thú chính là pháo đài giao với biển tinh thần và cổ vực Bạch Vũ. Thần đình phải sắp xếp một vị thống lĩnh cao cấp đóng quân ở chỗ này quanh năm để phòng ngừa man thú biến dị. Thực lực quân đội mạnh mẽ là điều hiển nhiên. Đỗ Ca Ngọc hừ một tiếng, rồi vênh váo tự đắc đi lên phía trước. Dường như chỉ cần nói thêm một câu với Đường Tuấn sẽ làm cậu ta cảm thấy mất mặt. Những người khác cũng lục tục đi qua người Đường Tuấn, ánh mắt đầy châm chọc, mang theo sự trào phúng rõ ràng. Nửa tháng qua, gần như cứ vài ngày Đỗ Ca Ngọc sẽ dùng ngôn ngữ để kích động Đường Tuấn một lần. Cậu ta muốn dùng cách này kích thích anh ra tay. Đáng tiếc Đường Tuấn cứ giống như là người gỗ, không hề có hành động nào. Kiểu thái độ này làm cho bọn họ vô cùng khinh bỉ. Cho dù biết bản thân không phải đối thủ, nhưng đến lá gan chiến đấu cũng không có, làm sao có thể xứng trở thành một người tu hành được. Ngược lại bọn họ thấy hơi kính sợ với người càng thua càng đánh như A-La-Lạp. Đường Tuấn chỉ cười nhạt. Nửa tháng qua, thần văn của anh lại thăng cấp thêm 10 cái. Pháp lực đã sắp đạt đến 4.000 nguyên. Nhưng đồng thời sức mạnh chấn áp nguyên đan cũng càng ngày càng nhiều. Vào lúc này, nếu thật sự động tay động chân, thì anh sẽ không thể khống chế tốt được sức mạnh. Chỉ cần pháp lực cao tới 4.000 nguyên hơi thoát ra, thì sẽ rất dễ đánh chết phần lớn người trong nhóm. Ngược lại, lựa chọn trốn tránh sẽ làm ý chí của mình lơi lỏng, đạo tâm phủ bụi trần, ảnh hưởng con đường tu hành tương lai. Cho dù cậu không phải đối thủ Đỗ Ca Ngọc, nhưng chỉ cần cậu nghênh chiến thì không ai dám cười cậu nữa. Lúc này một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh Đường Tuấn. Người đàn ông chắp tay sau lưng, hơi ngửa đầu nhìn tường thành cao lớn, trong ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Người này chính là trưởng lão Giang hộ tống đám người Đường Tuấn tới thành man thú lần này. Cảm ơn trưởng lão đã nhắc nhở, có điều Đỗ Ca Ngọc không phải đối thủ của tôi. Nguyên nhân tôi không ra tay là vì sợ không khống chế được sức mạnh của mình rồi bất cẩn đánh chết cậu ta. Đường Tuấn nói đầy nghiêm túc. Trưởng lão Giang lập tức ngẩn ra, khóe miệng không nhịn được mà hơi giật giật nhìn Đường Tuấn. Vẻ mặt lộ ra cảm xúc quái dị. Cuối cùng thở dài nói. Cậu tự giải quyết cho tốt đi, nếu không phải nể mặt mũi của Đại sư Ngô, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu. Không cẩn thận đánh chết Đỗ Ca Ngọc, vậy mà anh lại dám nói ra loại lời này. Những đội ngũ tham gia thí luyện khác chắc là đã tới rồi, chúng ta chuẩn bị đi qua tập hợp thôi. Trong những người đó có không ít người mạnh hơn Đỗ Ca Ngọc, cậu đừng nhắc lại những lời như vừa rồi nữa, nếu không tôi cũng chẳng cứu nổi cậu đâu. Trưởng lão Giang đi về phía trước. Đường Tuấn lắc đầu, thời buổi này nói thật mà cũng chẳng có ai muốn tin sao. Đi theo đội ngũ, rất nhanh Đường Tuấn đã đi vào sân của một tòa nhà. Trong khoảng sân rộng, có chừng mấy trăm nam nữ tuổi trẻ tụ tập. Lúc này phần lớn mọi người đều đang tập trung trước tấm bia đá. Đó là bảng Sơn Hà. Bên trên ghi xếp hạng tổng hợp của mọi người tham gia thí luyện lần này, bao gồm cảnh giới, thực lực thiên phú và các mặt khác. Cậu có thể đi xem một chút để biết vị trí của mình ở đâu. Còn nữa, tôi nhắc cậu một tiếng, nếu cậu gặp 50 người phía trước, tốt nhất thì cứ đi đường vòng. Những người đó là sự tồn tại mà cậu không thể trêu vào được. Trưởng lão Giang nhắc nhở một tiếng rồi biến mất ở trong sân. Đường Tuấn đi lên phía trước, chỉ thấy trên bảng Sơn Hà ghi đầy tên của 378 người. Dưới tên mỗi người có viết một vài lời giới thiệu ngắn gọn. Rất nhanh, anh đã tìm được xếp hạng của mình. Số 360, Đường Tuấn. Cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, tư chất bình thường, thực lực bình thường, tiếp được hai chiêu của Tu La Môn Vân Anh Thư không thua. Đường Tuấn nhìn thoáng qua, không khỏi bật cười. Không ngờ rằng trận chiến của anh và Vân Anh Thư lại trở thành tiêu chuẩn đánh giá thực lực của anh. Anh nhìn về phía trước, một vài cái tên lướt qua, xếp hạng càng cao, kích thước của tên càng to. Ở vị trí thứ 18, anh nhìn thấy tên Đỗ Ca Ngọc. Số 18, Đỗ Ca Ngọc, cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực trên mức trung bình, tư chất rất tốt, từng chiến đấu 3 ngày 3 đêm với một vị cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao mà không bại. Tiếp tục nhìn lên trên. Tên thứ 4 là Liễu Ngọc Quy của Lưu Quang Điển, cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, tư chất rất tốt, thực lực rất tốt, từng giết một vị cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Tên thứ 3 là An Thi của Tương Tư Quan, cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, tư chất rất tốt, thực lực rất tốt, từng giết người tu hành cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Tên thứ 2 là Mạc Lăng Thiên của Cung Thái Hư, cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, tư chất rất tốt, thực lực rất tốt, từng giết cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Người đầu tiên, Hồng Nhật Linh, cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, tư chất tuyệt hảo, thực lực tuyệt hảo, trong vòng 10 chiêu đã giết một vị cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Trong vòng 10 chiêu mà có thể chém giết một vị cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Thực lực của tên Hồng Nhật Linh này thật là mạnh. Trong đám người vang lên tiếng trầm trồ đầy ngạc nhiên. Cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, pháp lực có lẽ khoảng từ 1.000 nguyên đến 3.000 nguyên chi. Mà như Nguyên Anh trung kỳ, pháp lực chỉ có mấy trăm nguyên. Nói cách khác, cái tên Hồng Nhật Linh này có pháp lực gấp 10 lần những người cùng cảnh giới. Đây chính là thiên phú vô cùng ghê gớm. Khó trách đứng trên hơn 300 người. Hồng Nhật Linh cũng là người duy nhất đạt được cả thiên phú và thực lực tuyệt hảo. Đường Tuấn tự so sánh với bản thân. Pháp lực khổng lồ trong cơ thể anh đang sao động mãnh liệt, cảnh giới nguyên đan viên mãn. Ở cảnh giới này có thể đạt tới trình độ 10 nguyên đã xem như thiên tài trong thiên tài. Mà bây giờ anh đã có pháp lực 4.000 nguyên. Đường Tuấn phỏng đoán cho tất cả thần văn thăng cấp, có lẽ sẽ đạt tới hơn 5.000 nguyên. Vậy chính là thực lực của bán bộ hóa thần rồi. Ước chừng chênh lệch 400 lần, Đường Tuấn không khỏi cảm thán trong lòng. Thiên tài quả nhiên rất nhiều, mình không thể tự mãn, phải tiếp tục lỗ lực. Lúc này, một cái tiếng hừ lạnh vang lên bên cạnh Đường Tuấn. Anh nhìn qua, lại là ba người A-La-Lạp. A-La-Lạp hơi cười lạnh, chỉ vào bảng Sơn Hà, lại chỉ Đường Tuấn thì thầm nói. Chờ xem. Đường Tuấn nhìn thấy thế, không nhịn được cười to. Vừa rồi anh cũng thấy trên bảng xếp hạng, ba người này trên bảng xếp hạng Sơn Hà xếp thứ 300. So với hạng 360 của anh, đúng là cách xa không ít. Không thể không nói, đây là ý kiến rất buồn cười. Người trẻ tuổi không cần để ý xếp hạng, cũng không thể hiện được tất cả. Ở bên cạnh bảng Sơn Hà, một người đàn ông mặc bộ đồ cũ màu xám, trông hơi cũ nát. Trong tay cầm một cây gậy như cây quải trượng, nhìn có chút lôi thôi, ngồi trên thềm đá đối diện Đường Tuấn nói. Người đàn ông này hình như là người trông coi bảng Sơn Hà. Loại khí tức yếu ớt thế này chỉ có cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, vốn dĩ không đáng để những thiên tài này đặt trong mắt. Nếu không phải vẫn kiêng kỵ thần đình, với bộ dạng không ngay ngắn thế này của anh ta, chỉ sợ sớm đã bị người khác đuổi ra ngoài. Đúng vậy, tôi cực kỳ đồng tình với câu nói này. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Lúc ở trái đất, rất nhiều người đều ở phía trước anh. Nhưng những người kia bây giờ cũng chỉ có thể ngước nhìn. Đây chính là tự tin của Đường Tuấn. Người đàn ông lôi thôi khẽ giật mình. Rõ ràng, không ngờ tới Đường Tuấn có thể nói như vậy. Trong mắt người đàn ông, tia hồi ức trong quá khứ, cười cười thấp giọng nói. Trước kia tôi cũng nghĩ như vậy. Không biết ông ta moi bình rượu ra từ chỗ nào, tự mình uống một ngụm, sau đó hỏi tiếp. Có dám uống cùng người độc thủ này uống một ly không? Đương nhiên, Đường Tuấn nhận chai rượu, trạng thái buông thả rót đầy miệng. Rượu không phải loại thuốc tiên gì, thậm chí còn không được coi là rượu ngon. Uống vào cay xè, giống hệt như lửa đốt. Loại rượu này chỉ có người bình thường uống, không có tu sĩ nào muốn uống loại này. Những người xung quanh không có ai coi được là bạn bè, Đường Tuấn cũng lười đi tán chuyện phiếm. Dứt khoát ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Hai người, anh một ngụm, tôi một ngụm, cười cười nói, không thèm để ý thái độ của những người khác. Tự hủy hoại bản thân, chỉ có thể làm bạn cùng lão già vô danh này. A la lạp, các người vậy mà bị loại người này đánh bại, đúng là mất mặt. Đỗ Ca Ngọc cười một tiếng giễu cợt, giọng nói tràn đầy khinh thường. A la lạp lạnh lùng trả lời. Bên trong cổ vực Bạch Vũ, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận. Nói chuyện cùng với người đàn ông một lúc, Đường Tuấn mới nhớ ra còn chưa hỏi tên của đối phương. Người đàn ông trầm ngâm nói, lâu lắm rồi không có người hỏi tên của tôi cũng quên mất rồi. Có điều trước đây lâu lắm rồi, người khác hay gọi tôi là Bạch Thụy Du. Bạch Thụy Du, Đường Tuấn kêu một tiếng, cũng không để ý nhiều. Cái cảm giác uống rượu thoải mái thế này đã lâu lắm rồi anh không có. Đến nỗi thân phận của đối phương là gì anh cũng lười nghĩ. 10 người hạng trước tới giờ, đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Ngoài cửa sân, người người chậm rãi đi đến. Người đứng đầu tiên là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt đẹp trai, lông mày kiếm. Cậu ta bước đi oai phong như rồng như hổ, tư thế bá đạo. Người này chính là Hồng Nhật Lĩnh, thân phận của cậu ta rất thần bí. Hình như là một đại gia tộc đã sa sút. Nghe nói, bên trong thần đình có một vị thống lĩnh muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhưng Hồng Nhật Lĩnh không đồng ý. Bước chân Hồng Nhật Lĩnh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt sắc lẹm đảo qua tất cả mọi người. Vì ánh mắt hắn nhìn như vậy, mọi người đều không nhịn được cúi đầu xuống, kể cả những thiên tài xếp hạng thứ mười mấy trên bảng Sơn Hà kia. Bỗng nhiên, Hồng Nhật Lĩnh nhăn mày lại. Hắn nhìn như vậy, mà bên cạnh bảng Sơn Hà, hai người đàn ông kia vẫn không biết gì, vẫn thản nhiên uống rượu. Sắc mặt cậu ta lập tức trở lên khó coi. Đây là lần đầu tiên có người không thèm nhìn cậu ta. Trong lòng không tránh được có chút không vui. Hừ lạnh một tiếng, Hồng Nhật Lĩnh đi đến phía trước bảng Sơn Hà. Bàn tay cậu ta cầm một vòng tròn ánh sáng trong suốt, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên bảng Sơn Hà. Trên bảng Sơn Hà sắp đặt cấm chế phòng ngừa bị người khác phá hỏng. Nhưng Hồng Nhật Lĩnh vừa vẽ một cái nhẹ nhàng, những cấm chế kia lập tức bị xé bỏ. Ánh sáng lấp lóe, tên người chằng chịt trên bảng Sơn Hà bị xóa đi hơn một nửa, chỉ còn lại mấy cái tên đứng đầu. Tên rác rưởi, không có tư cách đặt cùng chỗ với tên tôi. Ánh mắt Hồng Nhật Lĩnh lạnh như băng đảo qua đám người trong sân. Một âm thanh rơi xuống. Trong sân ban đầu là yên tĩnh, tiếp đó trong lòng mọi người bừng bừng lửa giận. Một thanh niên trong đám người đứng dậy hét lớn. Hồng Nhật Lĩnh, cậu đừng ngông cuồng quá. Chúng tôi thừa nhận cậu rất lợi hại, nhưng chúng tôi cũng không phải là kém đâu. Cậu là ai vậy? Hồng Nhật Lĩnh khẽ nhướng mày, nhìn người thanh niên kia hỏi. Xếp hạng 11 trên bảng Sơn Hà, Ma Vân. Một chiêu. Hồng Nhật Lĩnh trả lời. Cái gì? Bà Vân sững sờ. Bà Vân vừa dứt lời, đã ôm bụng quằn quại ở dưới đất, cơ thể co rúm, giống hệt như con tôm trước khi chết. Hồng Nhật Linh rút chân lại, trên mặt là vẻ trào phúng nhàn nhạt. Ngay cả một cước của tôi cũng không tránh được, không phải rác rưởi thì là cái gì? Ánh mắt cậu ta lạnh như băng nhìn Đường Tuấn, thấy đối phương không có ý định đứng dậy. Trong con người vô cùng tức giận, từ từ bùng nổ như gió bão. Xem ra, cậu không được chào đón lắm thì phải. Bạch Thụy Du cười cười, nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn trả lời. Trên đời này, luôn có người tự cho mình là đúng. Bạch Thụy Du cười. Lời này, nói đúng, lên uống. Nói xong, Bạch Thụy Du lại uống một ngụm. Điều kỳ lạ là bình rượu của anh ta cũng không lớn, nhưng hai người này vẫn uống không hết. Tên này điên rồi sao? Thế mà dám mở miệng châm chọc Hồng Nhật Linh. Đỗ Ca Ngọc nhìn hai người họ trợn mắt há miệng, không thể nào ngậm miệng vào được. Đúng lúc này, ở một đại điện lớn nhất bên trong thành Man Thú, sau bọn người Đường Tuấn là Giang trưởng lão đang nói chuyện cùng với mấy người mặc trang phục trên người rất giống trang phục của trưởng lão thần đình. Lão Giang, trong những người ông nhận lấy lần này có thiên tài xuất sắc gì hay sao? Một người đàn ông hỏi. Giang trưởng lão lắc đầu. Ngoại trừ Đỗ Ca Ngọc xếp hạng thứ 18 trên bảng Sơn Hà, những người khác đều không có gì đáng nói cả. Trong đầu ông ta hiện ra gương mặt Đường Tuấn, cười nhạo nói. Nhưng mà có một tên nhóc, vừa khiếp sợ nhưng vừa liều lĩnh. Người kia trả lời. Thế này thì tính là cái gì? Kiểu gì cũng sẽ có mấy tên nhóc có tiếng mà không có miếng, không có năng lực nhưng vẫn tự xưng là thiên tài. Thần đình chúng ta tuyển luyện thí sinh không phải vì muốn loại bỏ mấy người như thế này sao? Giang trưởng lão gật đầu, đột nhiên hỏi. À đúng rồi, vị thống lĩnh đại nhân kia tìm chúng ta có chuyện gì hay không? Người bạn khẽ nhíu mày nói. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Vị thống lĩnh đại nhân đó làm việc thần bí vô cùng, chấn giữ thành Man Thú đã mấy trăm năm, tôi cũng chưa được thấy mặt thật sự của anh ta. Giang trưởng lão trả lời. Điều này cũng đúng, bốn người thống lĩnh của thần đình có thân phận, vị thống lĩnh này là thần bí nhất. Đến bây giờ tôi còn chưa biết được tên của anh ta. Trên mặt người bạn nở một nụ cười nói. Cái này thì thật ra tôi có thể trả lời anh, liên quan đến tên của vị thống lĩnh phía Tây này tôi cũng chỉ tình cờ biết đến. Rất nhiều năm trước, người khác đều gọi anh ta là Bạch Thụy Du. Có người, có điều vị thống lĩnh phía Tây này không thích người khác gọi tên của anh ta. Cho nên tốt nhất là anh cứ làm như không biết tên người này. Bạch Thụy Du. Giang trưởng lão gật gật đầu một cái. Thống lĩnh thần đình, nhưng sự tồn tại của bọn họ còn yếu hơn cả thiên sứ cai quản ngục giam. Cũng mới chỉ là một nửa cao thủ, những vị thống lĩnh xa xôi này không phải người trưởng lão thần đình có thể đối đầu được. Trong sân, trên người Hồng Nhật Linh tỏa ra sát khí nồng nắng. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lại chỗ này, ngay cả cao thủ Ba Vân xếp hạng thứ 11 cũng không phải đối thủ của Hồng Nhật Linh. Chứ đừng nói cái người chỉ xếp hạng hơn 300 này, tên hạng chót này lấy đầu ra dũng khí như thế chứ. Hồng Nhật Linh nhíu mày, muốn động thủ. Lúc này, một người phía sau cậu ta bỗng nhiên đứng ra, hạ giọng nói. Hồng Nhật Linh, lúc này mà đánh nhau thì không thích hợp lắm đâu. Hồng Nhật Linh nhìn người kia, cười lạnh nói. Mạc Lăng Thiên, cậu đang muốn ngăn cản tôi sao? Người vừa mới nói là Mạc Lăng Thiên của Cung Thái Hư. Mạc Lăng Thiên lắc đầu nói. Không phải tôi muốn ngăn cản cậu. Dứt lời, cậu ta hắng giọng một tiếng nói tiếp. Người khác không biết tại sao hôm nay chúng ta tập trung ở đây. Chẳng lẽ cậu cũng không biết sao? Vị thống lĩnh kia của thần đình cũng không muốn thấy cảnh như thế này đâu. Hồng Nhật Linh nhướng mày nói. Cậu cảm thấy vị đại nhân kia có quan tâm đến sống chết của một nhân vật nhãi nhép này hay không? Mạc Lăng Thiên cười nói. Trong mắt của thống lĩnh đại nhân, chúng ta cũng là một nhân vật nhãi nhép thôi. Cậu cũng nghe qua rồi chứ. Vị thống lĩnh kia thần bí vô cùng, là người mạnh nhất trong bốn vị thống lĩnh. Nghe nói cậu từ chối một thống lĩnh muốn thu cậu làm đệ tử, vậy cậu có đủ dũng khí đối đầu với một vị thống lĩnh này nữa không? Trong mắt Hồng Nhật Linh lội lên một làn sóng. Cuối cùng, hùng hằng đè sát khí trong mắt xuống, liếc nhìn Đường Tuấn nói. Coi như hôm nay cậu gặp may. Nói xong, cậu ta quay người đi đến một cái sân nhỏ khác trong đại sảnh. Mạc Lăng Thiên nhìn Đường Tuấn cười cười. Anh đừng trêu chọc cậu ta nữa, ngay cả ba đệ tử xuất thân chính quy phía trên chúng ta cũng không phải đối thủ của cậu ta, anh đừng tự rước lấy nhục nữa. Mạc Sư Huynh, lời vừa nãy anh nói có ý gì vậy? Giữa sân bỗng nhiên có người đứng ra hỏi. Mạc Lăng Thiên cười nói, đại hội hôm nay là vị thống lĩnh thành Man Thú đích thần sắp xếp, từ trước đến giờ ông ấy chưa nhận đồ đệ. Chắc chắn muốn xem thử có ai xứng đáng để kế thừa hay không. Âm thanh vừa dứt, đám người đang đứng ở sân bỗng xôn xao, Có nghĩa là những người ở đây hôm nay có thể trở thành đệ tử thân truyền của vị thống lĩnh kia sao? Đỗ Ca Ngọc kích động hỏi. Có thể trở thành đệ tử của vị thống lĩnh phương Tây mạnh mẽ nhất. Giọng A-la-lạp run nhẹ nhẹ. Trong nháy mắt, hô hấp của tất cả mọi người trong sân đều trở nên dồn dập. Bọn họ đều từng nghe nói những sự tích liên quan đến vị thủ lĩnh phương Tây này. Chấn giữ thành man thú gần trăm năm, dẫn người ngăn lại thú triều mấy chục lần, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn được ca ngợi là người đứng đầu dưới thần. Nếu có thể trở thành đệ tử của vị thống lĩnh này, chắc chắn là cơ duyên vô cùng to lớn. Lúc này, chẳng còn ai quan tâm Đường Tuấn như thế nào nữa. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, chuẩn bị chờ vị thống lĩnh kia đến, cố gắng biểu hiện mặt tốt nhất của mình ra ngoài. Bên cạnh bảng Sơn Hà, Bạch Thụy Dụ hỏi Đường Tuấn, cậu không muốn trở thành đệ tử của vị thống lĩnh kia sao? Trong mắt anh ta lộ rõ vẻ tò mò. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị, chỉ có Đường Tuấn vẫn đang thở ơ, giống như căn bản không để mối cơ duyên này ở trong lòng. Đường Tuấn trả lời, tôi có sư phụ rồi. Bên trong Thái Sơn, anh đã bái đạo sĩ Trung Thành làm sư phụ. Dù cho đối phương cũng không dạy anh được bao nhiêu, nhưng cơ duyên ở Thái Sơn là thật. Bằng không, anh muốn ngưng tụ 99 đạo thần văn, không biết phải làm như thế nào. Hơn nữa trong lòng Đường Tuấn cũng không cho rằng vị thống lĩnh kia có thể dạy cho mình cái gì nữa. 99 đạo thần văn, đừng nói ở thế giới hoàng dã, kể cả các vũ trụ lớn trong tinh hà, hẳn là cũng không có được mấy cái. Bạch Thụy Dụ hỏi, con đường tu hành chưa từng có sư phụ cố định, cậu bái thêm một sư phụ, tôi tin rằng người thấy kia cũng không trách cậu đâu. Anh ta thật sự rất thích cái tính cách này của Đường Tuấn. Mặc dù thiên phú không quá tốt, nhưng đạt đến cảnh giới này rồi, Bạch Thụy Dụ lại càng coi trọng tâm tính người hơn. Đường Tuấn lắc đầu đáp, tôi có đường đi của chính mình. Bạch Thụy Dụ khẽ giật mình nói, xem như tôi nhiều chuyện rồi. Ánh mắt Bạch Thụy Dụ bỗng nhiên nhìn xa xăm phía bên ngoài thành man thú, chậm rãi đứng dậy nói, tôi đi xử lý chút chuyện bên ngoài. Nói xong, Bạch Thụy Dụ bước một bước ra bên ngoài, biến mất ở trong sân. Ngoại trừ Đường Tuấn, không ai chú ý đến chuyện anh ta rời đi. Thần thần bí bí, Đường Tuấn lắc đầu. Ầm một tiếng, đại sảnh bỗng nhiên chấn động, giống như có động đất vậy. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong sân, một đám người sắc mặt biến động, nhào nhào nhìn về phía ngoài thành man thú. Bọn họ có thể cảm nhận được chấn động dữ dội này đến từ nơi đó. Là thú triều. Hồng Nhật Linh lách mình từ trong đại sảnh đi ra, ánh mắt trở nên ác liệt vô cùng. Thật không ngờ, vậy mà lại gặp thú triều. Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi thể hiện. Nói xong, thân hình cậu ta khẽ động đậy, đã biến mất ở trong sân. Chúng ta cũng đi. Thú triều mặc dù kinh khủng, nhưng có quân đội canh giữ ở thành man thú, có thể ngăn cản phần lớn tấn công của đám dã thú đó. Chúng ta chỉ cần tìm chỗ yếu của bọn chúng. Giết chết dã thú, không chỉ có thể tôi luyện pháp thuật, không chừng còn có thể thu hút sự chú ý của vị thống lĩnh kia. Những người khác ngoảnh mặt nhìn nhau, trong mắt phát sáng, lần lượt rời đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại lác đác vài người. Những người này hầu hết đều là hạng chót trên bảng Sơn Hà. Biết thực lực mình không tốt, lại không có cao thủ dẫn dắt, chỉ có thể ở lại đây thôi. Lại là thú triều, Đường Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm. Xung quanh biển tinh thần và cổ vực Bạch Vũ là mảnh đất lớn khô cằn sỏi đá, ngoại trừ một vài bộ lạc man dợ bên ngoài, chỉ có dã thú sinh sống. Mà đám dã thú này thực lực rất mạnh mẽ, yếu nhất cũng có tu vi cảnh giới nguyên đan. Cách một khoảng thời gian, dã thú sẽ liên thủ, kết bè kết đội, đánh vào thành man thú và căn cứ của đám tu sĩ xung quanh, chiếm đoạt tài nguyên, đây chính là thú triều. Bên ngoài thành man thú, từng con quái thú tướng mạo hùng dữ tụ lại một chỗ, tạo thành một làn sóng dã thú. Những quái thú này trên đầu có hai sừng, miệng đầy răng sắt, có vài con đầu rắn thân người, còn có con mọc hai cái đầu trên người. Đây chính là man thú, còn hung ác hơn yêu tinh, yêu thú bình thường. Cho đến tận bây giờ, vẫn không ai biết đám man thú này rốt cuộc được sinh ra như thế nào. Bên trên tường thành, man thú cao cao. Người đàn ông mặt không chút biểu cảm nhìn biển thú phía dưới. Phía sau anh ta, một đống tướng lĩnh, còn có những trưởng lão của thần đình. Giang trưởng lão cũng có trong đó. Đám người Giang trưởng lão vụng trộm nhìn về phía người đàn ông kia, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đây chính là Vân Xương Đại Nhân. Nghe nói anh ta từ trước giờ không dùng diện mạo thật để gặp người khác. Xem ra quả thật là như thế. Trong lòng Giang trưởng lão run run. Thống lĩnh đại nhân, thời gian lần này thú triều bạo phát có chút khác thường. Tính theo kinh nghiệm của chúng ta rút ra được, ít nhất một tháng nữa mới xảy ra bạo phát. Sau lưng người đàn ông, một người đàn ông khác đang cau mày. Vân Sương gật gật đầu nhìn về phía trên bầu trời. Đúng thật là có chút kỳ lạ. Đại nhân, đám đệ tử tham gia thực tập trong thành lần này đang chém giết man thú. Một vị tướng lo lắng hỏi, có cần cho người bảo vệ bọn họ hay không ạ? Làm loạn, bọn họ muốn chết, cứ để bọn họ chết đi. Trên mặt Vân Sương không có bất kỳ chút cảm xúc nào, chỉ là âm thanh có phần tức giận, giận dữ một hồi anh ta nói tiếp. Nhưng mà, có một người, cậu thay tôi để ý một chút. Vừa rồi là nội dung tập thứ 133 của bộ Chiến Thần Thánh Y. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay, đừng quên bấm like, subscribe, cũng như để lại ý kiến ở dưới phần comment. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.